Chương 523, Lệ Sĩ Thìn Đồ Mì Nổ Giáo Sư Đan Tháp Lý Háo, bên trong. Một cái anh khí nghiêm nghị, trận lông mi trận mắt thiếu nữ trong nháy mắt tiến nhập tầm mắt của hắn, in phở lạng người sần óp xạ kiểu gẳng cùng nồng nhiệt hồng hai cánh tản mát ra dịu nhãn quan mang, đang cùng hệ cắt trong đụng chạm không yếu thế chút nào, uy phong lấm lấm. Ân ân quả nhiên là phở là mẹ dẹt bờ nỉ nhẹ hận tờ a cái kia cái chết suy nghĩ cư nhiên thực sự đem hai giới chi tự chiếm được. Thực sự là quá quá đáng tiếc, ai ai nha, cũng có thể là sinh nào đó chuyện này mới để cho thân thể nhỏ đi a chỉ tin tưởng tận khả năng tạ do các loại phương pháp nhằm vào mắt trần có thể thấy đích sự vật, tiến hành thực nghiệm tính ra kết quả cờ dìm sân lốt, rốt cuộc buông ra đồ mì nổ gò má. Một định muốn dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Nghe rõ ràng sao nhiều mì nổ tuân mệnh, giáo sư. Nhưng là, hay là mời ngài tận lực nhanh một chút tới a chút nào đậu ốc lạp thật đau á ầm ầm lại một tiếng nô, chủ hội trường rốt cuộc bắt đầu lung lay sắp đổ. Giáo sư vận chuyển nói ủ rũ nói trợ thủ, đồng thời đem ống nhòm dơ cao. Ân hô hô hô hô hô xem dáng vẻ, tốt giống như đã tới không kịp hòa tan hương tiêu bì. Đô mì nổ, ta hiện tại liền muốn tiếp cận thực nghiệm địa điểm. Những thứ khác liền giao cho ngươi, trò chuyện hoàn tất giáo sư đổ mì nổ lớn tiếng hàm chứa thầy tên, đáng tiếc đối diện chỉ xông tới một hồi tạc âm. Đang phi hành không đỉnh bên trên, an mặc bạch sắc áo dài đan tháp lý áo, khống chế được cần điều khiển, hướng phía tự tại thức trung tâm chậm rãi bay đi, lấy kỳ quái câu nhảy vào chim ưng biển tế bầu trời. Ai nha, kính mắt kính mắt. Hướng chu vi hắt xì rung động tìm kiếm lúc trước đẩy tới phía trên trán vật phẩm. Thẻ chắc. Ta thấy ngươi ta cũng gặp lại ngươi, đan tháp lý áo rủ gì đứng ở tàn phá chủ hội trường vật kiến trúc bầu trời, rốt cuộc mạnh mẽ sẽ chẳng cùng phía trên tự tại thức liên hệ cắt đoạn. Bất quá, dựa theo đồ mì nổ cùng đan tháp lý áo thuyết pháp, mục đích của bọn họ đã đạt thành, mặc dù là ngăn trở tự tại thức vận chuyển, cũng không dùng được. Tiếp đó, chính là cái này kỳ quái tự tại thức chủ thể đi rủ gì ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia cái cự đại tự tại thư cờ, đã gần đột nhập phi thuyền. Ngân Dực dùng sức quạt một cái, quỳ gối nhảy lên, thừa lúc gió hướng phía cái kia cái cự đại phi thuyền bay đi. Đan tháp lý áo chú ý lực vẫn đặt ở chặt trên người, đối với mới có khả năng là mình mấy ngàn năm trước nhận biết bản thân, một thế kỷ trước ở đảo Hawaii bỏ lỡ một lần, lần này có thể tính là bọn họ lần đầu tiên gặp lại. Bất quá, lại lần gặp gỡ sau đó, song phương đã là địch nhân. Ha ha ha đến rồi, chặt một thế kỷ trước thủ. Hiện tại liền muốn ngươi trả lại truyền hình cầu tự tại thư cờ, đã dần dần cơ cấu hoàn thành, biến thành một cái vòng tròn, huyền phù ở trên bầu trời. Dù gì vẫn duy trì tốc độ phi hành, ý đồ thừa dịp phi thuyền tiến nhập tự tại thức trong nháy mắt đó, cái loại này phòng ngự công kích tự tại pháp giải trừ thời điểm, hoàn thành đối với phi đỉnh đột nhập. Lúc này, ở phía dưới thoát khỏi nguy cơ đồ mì nổ, nhưng ở hội trường vật kiến trúc bên trong nhấn một tên kỳ quái cơ quan. Sau đó, mới vừa đến mặt hẹ gì liền thấy cái kia đã rách mướp hội trường bắt đầu rồi kỳ diệu tổ hợp biến hình, biến thành một cái quái dị người máy. Chỉ là, cái người máy này dường như còn không cách nào hoàn mỹ khống chế thân thể của chính mình, tại chỗ khoa tay múa chân, giống như là mới vừa học được đứng yên hải nhi, đang bước đi giống nhau. Từ bên trong còn truyền ra đổ mì nổ bởi vì không cách nào khống chế thân thể mà thất kinh thanh âm. Tuy là xã nạ cùng hệ cặt cái đôi kia tỉ muội không dễ chọc, nhưng nơi này dường như cũng cực kỳ bá đầu. Cùng địch nhân như thế tranh đấu, trừ phi chính mình đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Làm như vậy, có ý nghĩa gì sao mà có si ạ cười khổ nói, mặt hẹ gì bất đắc gì nhún vai, trả lời. Không biết, trước đừng động người này, đuổi theo dù gì đi, giải quyết hết giáo sư, vật này cũng không tạo nổi sóng gió gì ném ngay cả đứng cũng không vững đổ mì nổ biến hình người máy. Giải trừ nâng thẻ mặt hẹ gì dẫm ở dễ gì mù bên trên, hướng phía rủ gì cùng phi thuyền đuổi theo. Đến khi đồ mì nổ không chế tốt người máy, hoàn thành biến hình về sau, ở trước mắt hắn, đã không có một tên địch. A ra, chắc đại nhân cùng phở làm hạ dở đâu mặt hẹ gì tại sao cũng tới, xã nạ đâu cảm giác được mặt hẹ gì từ phía sau đuổi theo, dù gì lo lắng nhìn thoáng qua xã nạ cùng hệ cặt kịch chiến phương hướng. Chiến đấu lại tựa như có lẽ đã thở bình thường. Hai người đang ở giữa không trung giằng co. Cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì sao nằm ở đối với hệ cắt tín nhiệm, cộng thêm song phương dù sao cũng là tỉ muội, dù gì đem không sắp đặt ở dưới, tiếp tục quan tâm phía trước phi thuyền. To lớn tự tại thư cờ trọng điệp cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, trình độ huyền phù ở bầu trời, như cùng ở tại Mỹ xạ kỳ thành phố bầu trời nhốt chặt một vùng không gian. Cái này cái địa phương, phải là khảm xin nói từ trong không gian đào lên lỗ lớn đi. Mà cái kia phi thuyền, vô cùng có khả năng chính là cuối cùng một khối. Cho dù không có tới gần, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trung tâm vị trí khổng lồ vặn mẹo. Đây mới là cao trào, cuối cùng áp vận thực nghiệm bắt đầu tự tại pháp giải trừ viên hoàn tự tại thư cờ bị trong nháy mắt giải trừ. Cái loại này vặn vẹo tuy là vẫn như cũ tồn tại, có thể phòng ngự công kích tự tại pháp hiệu quả lại đồng thời tiêu thất. Đây chính là dù gì cần cơ hội. Vốn bị cha bị chợt ném ra ngoài, trên không trung phân giải thành một bộ hoàn chỉnh bài bù khờ, mang theo màu xanh hỏa diễm giống như một khỏa khỏa đạn tháo, hưu hưu hưu đập trúng phi thuyền, sau đó xảy ra kịch liệt nổ lớn. Dâm dập âm âm ô ô ô chắc, người này hô bay qua không đỉnh phía trước phòng điều khiển dù gì. Xét qua một đường vòng cung phản hồi, kéo dài oanh tạc chiếc này to lớn không đỉnh. Thực sự là đáng tiếc, tuy là cảm thấy rất quen thuộc, nhưng ta hiện tại có thể không biết ngươi viễn trình điều khiển chính quy thăng bán âm hào công kích không đỉnh, bên kia thì lấy ra bọt biển hạng liên, hóa thành hoàng kim xiềng xích quất không đỉnh phía dưới bằng gỗ tường, phá hư kết cấu của nó. Lúc này dù gì mới cảm giác được, chính mình công kích tuy là sắc bén, có thể đối mặt không đỉnh loại này quái vật lớn. Liền có vẻ thoáng không đủ. Phải nói dù gì công kích đều tương đối tập trung, thích hợp đơn độc đối địch, giống như là cùng khảm xỉn chiến đấu thời điểm, vừa đối mặt, liền dễ dàng đem đánh bại giống nhau. Nhưng mà một khi địch nhân phòng ngự cùng thân thể đều vô cùng khổng lồ, vượt lên trước hắn công kích độ mạnh yếu, áp dụng phạm vi công kích thủ đoạn mới có càng thêm có hiệu. Đan tháp Lý Áo tự nhiên cũng tin tưởng, coi như không đỉnh tích rất lớn, chiếu dù gì công kích, kỳ thực cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Vì lần nữa cơ cấu quấy dày tự tại pháp, toàn thành phố chim ưng biển tiết hỉ dạ quả trang sức có như tập hợp một dạng chen chúc tới.